Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Niên, Lộ Tình Hỏa gọi điện cho em chưa? Lộ Niên Niên ngơ ra, sau đó gật đầu, gọi rồi, nghe thấy cái tên quen thuộc. Tài Lộ Tuệ Tuệ lập tức dựng đứng lên. Cô nhớ trong tiểu thuyết gốc, Lộ Tình Hỏa sau này trở thành nữ chính. Chỉ có điều khi người này xuất hiện, Lộ Tuệ Tuệ đã không thích thiết lập nhân vật của cô ta. Cô cứ cảm thấy Lộ Tình Hỏa có chút gì đó là lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc lạ ở chỗ nào. Có lẽ là vì quá hoàn hảo, khiến cô cảm thấy không ổn. Lộ Niên Niên nhìn Quý Minh Tân, chị ấy cũng gọi điện cho anh à, gửi tin nhắn. Nói rằng show diễn ở Trung Quốc của cô ta sẽ bị hoãn lại sang tuần sau. Hỏi anh có rảnh đến ủng hộ cô ta không? Anh ta nhìn Lộ Niên Niên. Cô ta còn nói em sẽ là khách mời đặc biệt của cô ta. Nghe thấy những lời này, Lộ Niên Niên vô thức liếc nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Hai chị em nhìn nhau. Lộ Tuệ Tuệ còn chưa kịp nói chuyện thì Lộ Niên Niên đã nhanh chóng nói. Chị ơi! Không phải là em thật sự muốn đi, chính là chị ta đã gọi cho em mấy lần, em thật sự từ chối không nổi, chị phải biết rằng trong lòng em chỉ có chị là chị gái mà thôi. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, lời này nghe ra sao lại giống lời hứa hẹn của một tên cặn bã với bạn gái rằng trong lòng anh chỉ có em ấy nhỉ? Tác giả có lời muốn nói, sếp Bùi, Lộ Niên Niên không ổn, sếp Quý. Thế cậu tưởng rằng Lộ Tuệ Tuệ ổn hà? Bên trong xe yên tĩnh một lát, Quý Minh Tân lên tiếng trước. Niên Niên, em không sợ anh nói cho Lộ Tình Hỏa à? Lộ Niên Niên cau mày, hừ nhẹ với anh ta. Nếu anh dám nói, bây giờ em sẽ nói với chị Dụ Hạ là anh đang lén theo dõi chị ấy. Một chiêu chí mạng, trong nháy mắt Quý Minh Tân không lên tiếng. Lộ Niên Niên kiêu ngạo liếc anh ta một cái, còn chưa đắc ý xong, đã đối diện với cặp mắt phượng xinh đẹp của Lộ Tuệ Tuệ trước. Cô ấy hơi ngừng lại, giống như tủi thân, chị, Lộ Tuệ Tuệ bị cô ấy chọc cười. Đáp lời, em không muốn đến show diễn của Lộ Tình Hỏa sao? Không muốn đi lắm, Lộ Niên Niên thành thật nói. Thật ra em biết tại sao chị ấy tìm em. Quý Minh Tân, tại sao? Lộ Niên Niên liếc anh ta một cái, không lên tiếng. Thật ra Lộ Tình Hỏa không thích cô ấy lắm, ít nhất trước kia là vậy, nhưng cô ta không thích cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên người ngoài chỉ nhìn thấy tình cảm của hai chị em không tệ. Trên thực tế, hai người không liên lạc thường xuyên. Lộ Tình Hỏa là nghệ sĩ đàn dương cầm kiêu ngạo. Cô ta không thích ở cùng một chỗ với một diễn viên nhỏ trong giới giải trí như cô ấy. Sở dĩ gọi điện thoại cho cô ấy muốn cô ấy làm khách mời diễn tấu cùng cô ta, bởi vì Lộ Tình Hỏa vẫn luôn ở nước ngoài, danh tiếng của cô ta trong nước còn rất nhỏ, người quen biết cô ta cũng không nhiều. Tuy Lộ Niên Niên chỉ là một diễn viên nhỏ, nhưng không ít fan, độ quốc dân cũng rất cao. Có cô ấy trợ giúp, nhiệt độ show diễn của Lộ Tình Hỏa sẽ cao hơn rất nhiều. Vé vào cửa trong nước cũng sẽ bán được nhiều hơn. Cô ta cùng đội ekip của cô ta có ý định gì? Trong lòng Lộ Niên Niên rõ ràng, cô ấy cũng không phải đầu đất. Sao có thể không nhận ra chút mánh khóe này? Chỉ là Lộ Tình Hỏa gọi điện hai lần, cô ấy từ chối thì có vẻ không nể mặt nên mới không thể không đồng ý. Bản thân cô ấy cũng không biết từ chối người khác. Biết Lộ Niên Niên khó trả lời, Lộ Tuệ Tuệ chuyển đề tài. Thứ mấy tuần sau? Thứ bảy. Lộ Niên Niên nhìn cô. Chị muốn đi cùng em không? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Khả năng là không được. Tại sao? Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Em quên rồi sao? Thứ bảy tuần sau Tống Tinh Trì có buổi concert ở sân vận động Lộc Thành. Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ, lúc trước chị đã đồng ý với cậu ấy sẽ đến concert của cậu ấy. Lộ Niên Niên, hai người đàn ông khác im lặng trao đổi trong xe. Quý Minh Tân, cậu có biết chuyện Lộ Tuệ Tuệ đi concert của Tống Tinh Trì không? Bùi Chi Hành, không biết, làm sao mà anh biết được? Quý Minh Tân làm vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh. Cậu thật sự không được. Bùi Chi Hành không để ý tới anh ta. Anh nghiêng mắt, qua gương chiếu hậu nhìn người phía sau. Chân mày hơi cau lại. Lấy được vé chưa? Giọng của Bùi Chi Hành cất lên. Lộ Tuệ Tuệ giật mình. Mấy ngày nữa có thể lấy được. Tống Tinh Trì đã sắp xếp gửi cho cô rồi. Bùi Chi Hành gật đầu. Không nói nữa, khúc nhạc đệm này trôi qua rất nhanh. Lúc đến nhà họ Lộ, Lộ Tuệ Tuệ gọi Bùi Chi Hành lại. Tôi lấy thạch trái cây cho anh. Bùi Chi Hành, anh không từ chối. Lộ Niên Niên thấy hai người có lời muốn nói. Tự giác rời khỏi, đi vào nhà trước. Thạch trái cây được bên đại diện đưa thẳng về nhà. Có nhiều loại khác nhau. Sau này nếu Lộ Tuệ Tuệ muốn ăn, họ sẽ cung cấp miễn phí cho cô. Lộ Tuệ Tuệ nhìn quanh phòng khách, đưa cho Bùi Chi Hành một thùng thạch vị dâu tây. Cô không biết anh có thích hay không, nhưng cô cảm thấy vị dâu tây ngon nhất. Chuyển thạch trái cây lên xe, Lộ Tuệ Tuệ đang muốn chào tạm biệt với Bùi Chi Hành. Đột nhiên anh mở lời, thứ bảy tuần sau đi xem concert một mình à, Lộ Tuệ Tuệ. Đúng vậy, cô muốn đi với Lộ Niên Niên nhưng nói muộn rồi. Lộ Niên Niên phải đi tham gia show diễn với Lộ Tình Hòa. Bùi Chi Hành nhìn cô chằm chằm trong giây lát. Không định tìm người đi cùng em à? Lộ Tuệ Tuệ không suy nghĩ gì đã trả lời. Không, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy đi một mình rất tốt. Ngày đó Nhạc Nhạc có việc nên không có cách nào đi với cô được. Những người bạn khác trong giới đều có việc bận của mình. Hơn nữa cô cũng sợ bị chụp hình. Không muốn lên hot search nữa. Cho nên cô cảm thấy đi một mình là quyết định chính xác nhất. Bùi Chi Hành không nói gì. Về đây, anh nói, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Hẹn gặp lại, thời gian không còn sớm. Lộ Tuệ Tuệ chào hỏi Lộ Cảnh Sơn và Niên Niên rồi quay về phòng chỉnh sửa video. Vì không để vlog quá dài, cô cắt bỏ nhiều cảnh đọc kịch bản ở đoàn làm phim. Thêm vào vài cảnh buổi chiều mình và Lộ Niên Niên đi tham quan sở thú. Cắt xong, Lộ Tuệ Tuệ gửi cho Lộ Niên Niên và Hạ Lị xem. Mấy phút sau, Lộ Niên Niên gõ cửa phòng cô, tự mình tâng bốc cô. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị cắt video hay quá đi. Lộ Niên Niên xem đi xem lại. Quá đã luôn, chắc chắn dân mạng sẽ thích. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Nhìn của em thử xem. Được không? Được. Lộ Niên Niên nhìn. Chị Hạ Lị gây tốt thật. Không hổ là người đại diện châu bò. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Thấy Hạ Lị trả lời tin nhắn nói được. Cô nói với Lộ Niên Niên. Vậy chị đăng Weibo nha. Lộ Niên Niên gật đầu lia lịa. Chị mau đăng đi. Em muốn share cho chị. Buổi chiều bài đăng của Lộ Tuệ Tuệ lên hot search. Thân phận của Lộ Niên Niên bị đào ra. Phòng làm việc cũng trả lời lại. Nói hai người là bạn bè. Có người tin, có người không tin. Là bạn bè thì sao hai người không quang minh chính đại đi chơi với nhau đi. Có rất nhiều người hoang mang. Người dễ thương như Lộ Niên Niên sao lại đồng ý làm trợ lý cho Lộ Tuệ Tuệ. Chơi thân với cô như thế. Tất nhiên cũng có người cảm thấy. Nhìn từ góc độ lúc trước hai người ghi hình chương trình tạp kỹ với nhau. Lộ Niên Niên rất thích Lộ Tuệ Tuệ. Người ta làm bạn bè. Sao lại không thể chứ? Hơn nữa, bạn bè người ta hiểu nhau nhất. Bọn họ chỉ là dân mạng. Có biết dáng vẻ của người ta sau lưng như thế nào không? Nói tóm lại, mỗi người một ý. Ai cũng không thuyết phục được ai. Lộ Tuệ Tuệ không chần chừ nhiều. 10 giờ tối đăng vlog lên, tác, Lộ Niên Niên, thông báo cho fan trên mạng, cảm ơn tình bạn của cô trước ống kính, lúc lướt tới Weibo của cô, không ít fan còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, vãi, vãi, đây là kho báu gì, rốt cục tôi cũng đợi được rồi sao, trời ơi, vlog hàng ngày. Cái gì? Cái gì? Còn có Lộ Niên Niên? Cái này là trả lời lại vụ hot search buổi chiều ư? Mọi người mau nhìn kìa. Đây là tiên nữ nhân gian nào đây? Bình thường cũng đáng yêu quá. Vợ ơi, tôi tới rồi. Vlog của Lộ Tuệ Tuệ. Phần lớn là nhạc nhạc quay. Trên cơ bản là thói quen hàng ngày của cô. Dáng vẻ lúc cô xem kịch bản, lúc ăn cơm, còn có dáng vẻ thỉnh thoảng đóng phim của cô. Phần lớn thời gian cô đều để mặt mộc xuất hiện trước ống kính. Thấy nhạc nhạc đang quay, thỉnh thoảng cô nháy mắt một cái, sau đó tự chọc mình cười. Nhìn dáng vẻ buồn cười của cô, fan nói thẳng, đáng yêu muốn nựng, đâu ai ngờ bề ngoài cô là ngự tỷ. Bên trong cũng mềm mại đáng yêu không kém. Vlog không dài, tổng cộng chỉ 10 phút. Bắt đầu từ phút thứ 6, Lộ Niên Niên xuất hiện trước ống kính. Buổi chiều hai người thay quần áo rất đơn giản. Lộ Tuệ Tuệ là quần jean phối với áo len nhỏ. Chân cô vừa dài vừa thẳng, còn rất thon, vừa lộ ra liền hấp dẫn biết bao ánh mắt. Mà Lộ Niên Niên cũng mặc quần giống cô, chỉ khác màu. Phối với một chiếc áo len, trông rất mềm mại, đáng yêu, hai người cùng xuất hiện trước ống kính, trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ. Hai cô nàng không giống nhau tí nào, nhưng đứng chung một chỗ làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ. Hai người chơi ở sở thú, thỉnh thoảng còn có giọng nói, họ đang thảo luận xem con hươu cao cổ nào đẹp hơn, đáng yêu hơn. Cuộc nói chuyện rất trẻ con, nhưng rất gần gũi. Cảnh kết thúc là cảnh hai người ăn lẩu với nhau. Không quay Bùi Chi Hành và Quý Minh Tân, nhưng bốn bộ chén đũa lọt vào ống kính. Xem xong cái vlog này của Lộ Tuệ Tuệ, không ít người qua đường thành fan của cô. Dễ thương quá, cách chương.